Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686. Chương 1686. Huyện y điều kiện. Lâm Thành Phi phụ thân đến tiểu hoàn tử bên tai, nhẹ nhàng nói ra, thực muốn tu luyện tiến cảnh cấp tốc cũng rất đơn giản, ngươi chỉ phải nhớ kỹ bốn chữ là được rồi. Cái nào bốn chữ? Tiểu hoàn tử không kịp chờ đợi hỏi. Chăm học khổ luyện. Lâm Thành Phi nói năng có khí phách, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiểu hoàn tử sững sờ, thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đang đùa ta đi? Không có a. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta có thể có hôm nay loại này thành tựu, toàn bộ nhờ bốn chữ này. Nếu như ta ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, thường xuyên không tu luyện, hiện tại khả năng liền nhập đạo cảnh đều không tiến vào. Ngươi, nghe ta, tuyệt đối không sai. Lâm Thành Phi nói ra, từ nay về sau, chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện, muốn là tại trước 20 tuổi, đến không nghe đạo cảnh, ta lần sau đưa đầu tới gặp ngươi. Nói nhảm. Tiểu hoàn tử tức giận nói ra, ta còn không biết tu đạo một đường quý tại cần sao, còn cần đến ngươi nói. Huyền Diệu mấy người cũng cực im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi, vốn cho là hắn thật sẽ nói ra cái gì tuyệt diệu pháp môn, không nghĩ tới ai tại hắn biến thành một hơi gió mát thời điểm liền hẳn phải biết đây là một cái 10 phần không đáng tin cậy gia hỏa, căn bản không nên đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Huyễn Y giống như cũng có chút buồn cười, bất quá nàng vẫn là sụ mặt đối với Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong, người đã thân ở trong lầu các. Lâm Thành Phi đối với Sở Tinh cười cười, hơi đợi một lát, ta lập tức quay lại. Đi thôi. Sở Tinh cười nói, lần này thân thể ngươi có thể phục hồi như cũ, đồng thời tu vi rất nhiều tiến cảnh, còn may mà thiên tiền bối, ngươi có thể được thật tốt báo đáp nàng lão nhân gia. Đó là tự nhiên. Lâm Thành Phi gật đầu nói, phàm là tiền bối có chỗ mệnh, ta không có không theo. Nói xong, hắn quay người cũng hướng trong lầu các đi đến. Một đám người tất cả đều là nhìn lấy hắn bóng lưng, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Văn đạo cảnh đỉnh phong a, các nàng lúc nào mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới a. Tiến trong lầu các, Lâm Thành Phi lần nữa đối với Huyễn Y cung kính hành lễ. Tiền bối, tuổi còn trẻ, liền đã nghe đạo đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ tu đạo giới, cũng không có mấy người thiên phú có thể cùng ngươi đánh đồng a. Lâm Thành Phi nói ra, còn muốn đa tạ tiền bối thành toàn, nếu như không phải ngài xuất thủ tương trợ, đời ta chỉ sợ đều sẽ bồi hồi tại nhập đạo cảnh, đời này cũng không thể nào tiến thêm một bước, cho dù là tiền bối ngài đối với ta có tái tạo tri ân cũng không quá đáng. Huyễn Y xem ra cái gì cũng không làm, nhưng là có thể làm cho ra bản thân tu luyện vị trí, để Lâm Thành Phi buông ra thể xác tinh thần đi cảm thụ tiểu thế giới này, cũng là đúng Lâm Thành Phi lớn nhất trợ giúp lớn. Không nghiêm trọng như vậy, Huyễn Y từ tốn nói, trước đó chúng ta thì định đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi, không biết tiền bối muốn để vãn bối làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Huyễn Y nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, sự kiện này rất có thể sẽ để cho ngươi mất đi tánh mạng, ngươi sẽ còn đi làm sao? Chỉ cần không phải thương thiên hại lý. Lâm Thành Phi nghĩa vô phản cố. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Huyễn Y, lời thề son sắt nói ra. Huyễn Y cười nói, hiện tại ngươi ẩn tật đã loại trừ, hoàn toàn có thể đem chúng ta trước đó ước định phóng tới một bên. Dù sao ngươi không giữ lời hứa nói, ta cũng không thể đem ngươi thế nào. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bội bạc không phải người tu đạo như ta gây nên, ngươi ngược lại là chính nghĩa, có một khỏa xích tử tâm. Huyễn Y nói ra, Đã như vậy, có cơ hội nói, ngươi đi đi Thiên Cửu môn môn chủ giết đi. A, Lâm Thành Phi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn lấy Huyễn Y, tựa hồ là không hiểu, nàng vì sao lại nói ra như thế tới nói. Làm sao? Đổi ý, Huyễn Y hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không, chỉ là, ta có thể biết nguyên nhân sao? Sở Tinh cũng là Thiên Cửu môn người, mà Sở Tinh là Lâm Thành Phi bằng hữu, nếu như hắn đi giết Thiên Cửu môn môn chủ, đưa Sở Tinh ở chỗ nào? Hắn còn có thể lưu lại một đoạn này kiếm không dễ hữu nghị sao? Rất khó, bởi vì hắn đáng chết. Huyễn Y thanh âm lạnh như băng nói, yên tâm, giết hắn, người tuyệt đối sẽ không vi phạm thiên lý đạo lý. Đó là một cái mười phần tiểu nhân. Ngụy quân tử, Lâm Thành Phi cau mày nói, tiền bối, nếu quả thật như ngài nói, hắn xác thực đáng chết nói, ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngài yêu cầu. Bất quá, ngài đến cho ta một đoạn thời gian xác định một chút. Cái này hiển nhiên, Huyễn Y nói ra, hiện tại ngươi còn xa xa không phải đối thủ của hắn, muốn chiến thắng hắn, tối thiểu còn cần 10 năm, cho nên, ngươi có thời gian 10 năm điều tra cùng chuẩn bị. Lâm Thành Phi gật đầu nói, được, ngươi đây là đáp ứng. Huyễn Y hướng về ngoài cửa nhìn xem, bên ngoài cái tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi đắng chát cười nói, ta tin tưởng Sở Tinh, nếu như nàng biết mình môn chủ là cái thập ác bất xá nên giết chi đồ, khẳng định sẽ so ngươi càng thêm muốn giết hắn. Vậy cũng không nhất định. Huyễn Y giống như cười mà không phải cười nói ra, có điều, bất kể như thế nào, ngươi đã coi như là đáp ứng ta yêu cầu, nếu như đến lúc đó lật lọng, liền xem như ngươi đến lại cảnh giới cao, ta cũng tất nhiên sẽ lấy tính mạng ngươi. Nếu như ta đến lúc đó thật đổi ý, không nhọc tiền bối xuất thủ, chính ta liền đem đầu hái đưa cho ngài. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, hắn tuy nhiên đang cười, thế nhưng là, thì liền Huyễn Y lúc này cũng sẽ không nghi vấn hắn nói thật giả. Bởi vì, hắn ngữ khí quá mức chắc chắn, khiến người ta lên không nổi nửa điểm hoài nghi chi tâm. Nên nói ta đều đã nói. Huyễn Y từ tốn nói, hiện tại ngươi có thể ra ngoài, muốn tại giải yêu các đợi mấy ngày, ngươi thì chơi mấy ngày, không muốn nói, ta để huyền chỗ ngoặt đưa các ngươi ra ngoài. Vâng, Lâm Thành Phi cung kính đáp một câu, quay người xuất các lầu, hắn chả không muốn rời đi, thật vất vả đến trong truyền thuyết giải yêu các, đương nhiên phải thật tốt đi một chút nhìn xem. Tuy nhiên, nơi này đệ tử, hiện tại đối với hắn cũng không thế nào hữu hảo. Trong kinh thành, chuẩn bị như thế nào? Triệu Định Kỳ nhìn lấy Triệu Định An nói, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Triệu Định An cười nói, chỉ cần Thục Sơn bên kia truyền đến tin tức, chỉ cần xác định Lâm Thành Phi đã chết, chúng ta tùy thời đều có thể động thủ, mà lại, tỷ số thắng tại 100%. Triệu Định Kỳ nhẹ hừ một tiếng, xem ra, lớn nhất đại biến số, vẫn là tại Lâm Thành Phi chỗ đó. Đúng vậy a, Triệu Đại An nhẹ nói, người này thực sự quỷ dị, coi như lần này an bài không có sơ hở nào. Thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy không thế nào đáng tin. Lâm Thành Phi cường đại hình tượng, đã in dấu thật sâu khắc ở Triệu Định An trong đầu. Cho nên, hiện tại cho dù là công tác chuẩn bị làm 10 phần, thế nhưng là, vẫn không có 10 phần lòng tin. Thật giống như, Lâm Thành Phi là cái vô luận như thế nào đều đánh không chết ra hỏa một dạng. Triệu Định Kỳ ngồi trở lại đến trên ghế, ngón trỏ tay phải không ngừng tại trước mặt trên mặt bàn đánh lấy. Nước Mỹ, Hàn Quốc, thậm chí cả Hàn Quốc bên kia mời tu đạo giới cao thủ. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Thành Phi cũng sẽ không có một tia còn sống hy vọng. Chúng ta muốn hay không sớm động thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.